Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, thần cùng thần. Trên tầng mây, trên bầu trời, thần cùng thần chính đang quyết đấu, Whis tiên sinh. Chúng ta có thể nhìn thấy Beerus đại nhân cùng Goku bọn họ chiến đấu sao? Ta bồ vọng về phía chân trời không thu hoạch được gì. Không khỏi khẩn cầu Whis, ha ha. Muốn nhìn cũng được, có điều có thể hay không đuổi tới tốc độ của bọn họ còn phải xem các ngươi. Whis vung vẩy thần trượng, hào phóng địa thể hiện ra ba người giao chiến tình cảnh. Thông qua hắn thần lực, trên địa cầu mới khung cảnh chiến đấu nhìn một cái không sót gì, mọi người mang theo kích động cùng học tập tâm tình quan sát trận này kinh tâm động phách đại chiến. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy tóc đỏ thần cùng thần hủy diệt chiến đấu. Lòng hiếu kỳ khu khiến cho bọn họ đi thăm dò quá trình chiến đấu tóc đỏ ở không gian phấp phới. Quang diễm linh động, Son Goku cùng Vegeta dịch ra bóng người. Từng người từ khác nhau góc độ đập ra như sao chổi xung kích một quyền, nhưng Beerus tựa hồ sớm có dự liệu bình thường thân thể ngửa ra sau đi. Ung dung tách ra, con mắt của hắn khẽ nhúc nhích. Cánh tay nhưng bối ở phía sau còn chưa dùng tới đòn thứ nhất liền như vậy thất bại. Mà Beerus trong nháy mắt bắn lên, tốc độ nhanh chóng vượt qua quang. Hắn duỗi ra một cái bối ở phía sau cánh tay, ở ngăn ngắn một phần vạn giây bên trong đánh ra hai quyền bạo lực công kích trước sau bắn trúng. Quyền thế đã hết Son Goku cùng Vegeta, hai người chóp mũi bên trong quyền, vội vã sau này rút lui, bọn họ bị đánh cho bỗng nhiên lùi về sau. Trong không gian lưu lại tơ máu cùng một đường chấn động, thật là lợi hại. Hai trong lòng người mặc thán, cùng nhau bị Beerus thực lực cường đại kinh đến vừa sửng sốt công phu. Beerus liền lại không gặp, hắn tựa hồ không muốn cho Son Goku cùng Vegeta thở dốc thậm chí kinh ngạc cơ hội. Bỗng nhiên ra hiện tại phía sau hai người, một tay gần như cùng lúc đó che ở hai người sau lưng. Oành, oành, hai âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên. Liền ngay cả Son Goku cùng Vegeta đều không nghĩ ra hắn làm sao có khả năng đồng thời bắn chúng hai người. Chỉ có một cái giải thích, Beerus quá nhanh, trong lòng rung mạnh, kể cả thân thể rung bần bật. Hai người lần thứ hai bị đánh bay, không gian vặn vẹo, hình thành một cái bị xé rách vòng xoáy. Nhưng mà Beerus càng dựa vào hắn sức mạnh to lớn, mạnh mẽ địa đem mình vặn vẹo không gian dùng tay san bằng. Trời ạ, đây là cái gì tốc độ? Nappa kinh ngạc thốt lên không ngớt. Hắn căn bản không thấy rõ Beerus động tác, đều nói người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Hiện tại những người đứng xem này cũng một mặt mộng bức, liền ngay cả mít thể mạnh nhất siêu cấp số 17 cùng Piccolo cũng cau mày khó giải, ha ha ha. Vì lẽ đó ta nói các ngươi mặc dù nhìn cũng không nhất định có thể đuổi tới Beerus đại nhân tốc độ. Gặp phải siêu Saiya thần, Beerus đại nhân vẫn là sẽ dùng một ít bản lĩnh đến ứng phó. Dù sao cũng là kình địch mà. Whis cuối cùng còn không quên trêu chọc một hồi Beerus báo trước. Mộng tất cả mọi người mồ hôi chảy ròng ròng mà nhìn. Vừa nhận biết không tới khí, lại theo không kịp tốc độ. Loại kia không chảo không nạo cảm giác khó chịu cực kỳ rốt cục. Ta bồ ánh mắt sáng lên. Không bằng chúng ta cũng biến thành siêu Saiya thần đi, mặt trên ý kiến hay. Nappa cái thứ nhất hô ứng. Tiếp theo đại gia đều dồn dập đồng ý. Dù sao đây chính là khó gặp long trọng chiến đấu. Bọn họ chiến đấu nhiệt huyết xu thế bọn họ vừa thấy rõ ràng, hiện tại cái trình độ này có thể sẽ bị loạn lưu xé thành mảnh vỡ. Nếu như đại gia đều biến thành thần, có lẽ có tư cách vây xem, tuy rằng vừa mới từ dung hợp bên trong khôi phục. Cũng may đại gia ăn no nê một trận, thể lực dồi dào, bọn họ 6 người một đội, bắt đầu thay phiên biến thân mãi đến tận cuối cùng toàn trường người Saiya tất cả đều tóc đỏ hồng. Anh, lưu tỏa ra thần khí tức, Whis cũng không khỏi cảm thán. Xem ra chúng ta thứ 7 vũ trụ tổng hợp trình độ tăng lên rất nhiều. Có thể không còn là lót đáy trình độ, làm thiên sứ. Hắn giải chính mình vũ trụ tổng hợp trình độ. Liền hiện nay mà nói vô cùng thê thảm. ngoại trừ thứ 6 vũ trụ liền mấy bọn họ yếu nhất kỳ thực đem đơn một nhân vật lấy ra đến còn có thể. Tỷ như Goku bọn họ cái đỉnh cao thủ, thân cư một đường trình độ nhưng thứ 7 vũ trụ có sinh mệnh tinh cầu quá nhiều. Nhất bình đều liền lúng túng giờ khắc này. Người Saiya đoàn đội xuất hiện tăng cường thứ 7 vũ trụ toàn thể thực lực. Hơn nữa là tăng cường mạnh siêu Saiya thần môn bay đến bầu trời. Rốt cục chứng kiến Beerus cùng hai người đối chiến chỉ là cái kia chấn động cùng dư uy liền làm người khó có thể thở dốc có điều đến. Chỉ có thân ở trong đó người mới có thể cảm nhận được cùng thần hủy diệt giao thủ là kinh khủng cỡ. Nào, ầm ầm, Beerus bị Vegeta một quả cầu ánh sáng bắn trúng. Nhưng mà hắn tức khắc lao ra bụi mù. Một chưởng che ở Vegeta trên mặt. Đem tựa như tia chớp ném ra tiếp theo Son Goku chân to đạp đến. Ở giữa Beerus gò má đại gia kêu sợ hãi còn không vang lên. Beerus uốn một cái thân. Đuôi quét qua liền ngăn đòn đánh này. Sau đó cấp tốc thiếp thân tiến lên. Bạo lực địa cuồng đánh vô số quyền Son Goku liên tục đón đỡ. Trung quy vẫn là chúng rồi dày đặc quyền ảnh. Như là bị trăm nghìn đạo tinh điểm đập chúng. Mặt ngoài thân thể quang diễm tràn ra đẹp đẽ nổ tung. Sau lưng không gian không ngừng vặn vẹo di động. Lại đang Beerus uy nghiêm sức mạnh dưới khôi phục lại yên lặng Vegeta lúc này một lần nữa tỉnh lại. Trong mắt lập lòe lạnh lẽo hàn quang. Lần thứ hai phát động công kích ầm. Beerus nhanh chóng địa tiếp được. Hai người cánh tay đụng thẳng vào nhau. Tiến hành gắng sức cùng lực so đấu có thể Vegeta làm sao hơn được thần hủy diệt. Không ra một giây, Beerus dùng tuyệt đối mang tính áp đảo sức mạnh phá tan Vegeta. Đem hư không lần thứ hai đánh văng ra một cái lỗ hổng người vây xem môn từ lâu kinh ngạc đến ngây. Người, không lời nào để nói tóc đỏ thần thực lực là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo cao nhất kiệt tác. Nhưng ở hai người hợp lực tình huống đánh không lại một cái tay Beerus. Phải biết bọn họ đã trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Ở chiến đấu lên lĩnh ngộ rất nhiều thành quả mới thần hủy diệt chân chính khủng bố hiện tại không? Hiếm hoi còn sót lại ở chỗ trong truyền thuyết. Còn ở lại trong lòng bọn họ cả người đều là vết thương Son Goku cùng Vegeta vẫn không chịu thua. Cắn răng kiên trì, phân biệt ở hai bên tụ tập năng lượng. Phát động sóng trùng kích, bọn họ không hy vọng xa vời đánh bại Beerus, nhưng ít ra muốn bức ra đối phương con thứ hai tay. Siêu cấp quy phái khí công, Final Flash, sán lạn ánh sáng đầy trời ánh sáng, hướng về cùng một cái mục tiêu xung kích, trong nháy mắt xé rách không gian, bộc phát ra năng lượng ảnh hưởng địa cầu vận động, bạo loạn uy năng đem hết thảy đều hủy diệt, Whis không xuất thủ không được cứu giúp. Chặn lại rồi phía trên sóng năng lượng cùng. Lúc này mới ổn định tinh cầu kéo dài mấy giây xung kích xẹt qua tinh không. Son Goku cùng Vegeta đột nhiên thoát lực. Vừa nãy tuyệt chiêu đã là bọn họ rót vào tất cả sức mạnh một đòn. Lặng yên. Hai người càng từ tóc đỏ khôi phục nguyên dạng mà không chung Beerus một cái tay chặn lại Vegeta. Một bên. Một cái tay khác chặn lại Son Goku bên kia hắn đánh giá chính mình không kìm lòng được thân ra tay. Trưởng, ánh mắt khẽ biến chính mình vốn là có thể không dùng ra tay. Mặc dù bị loại này sóng khí công chính diện oanh đến cũng tới không được gân cốt. Có thể đối mặt chiến đấu như vậy. Hắn vẫn là không tự chủ ra tay rồi nghĩ đến Whis nói tới không phải không có lý. Hai người này có thể chính đang theo sát Raditz bước tiến. Cũng có thể trở thành chính mình cường địch a, không cần lại đánh. Các ngươi nhìn chính mình, Beerus gánh vác đưa tay. Ngừng lại muốn phải tiếp tục Son Goku cùng Vegeta hai người thở hồng hộc địa nhìn ngó chính mình. Lại hơi liếc nhìn đối phương. Nguyên lai bọn họ ở vừa nãy biến trở về nguyên dạng. Không còn là siêu Saiya chi thần nhưng bọn họ cũng cảm giác mình sức mạnh còn dồi dào thân thể. Tiến vào một cái phi thường huyền diệu hoàn cảnh, chúc mừng hai vị. Đã cách cảnh giới càng cao hơn lại gần rồi một bước đột nhiên. Whis xuất hiện đạo, lẽ nào, Goku mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Raditz ngay lúc đó cảm thụ. Đây là có thể tự do tiến vào thần cảnh giới dấu hiệu. Cùng thần hủy diệt một trận chiến để bọn họ ở trong lúc vô tình dung hợp thần cảnh giới. có thể làm cho ta ra con thứ hai tay. Coi như các ngươi thắng, Beerus mạnh mẽ quét về phía mừng rỡ Son Goku. Có điều các ngươi cùng Raditz còn kém không ít. Đừng cao hứng quá sớm, ha. Chúng ta đương nhiên biết Goku vẫn là một bộ sang sảng dáng vẻ. Nở nụ cười càng như vậy, hắn càng hài lòng, trở nên mạnh mẽ con đường là không có điểm cuối. Có mục tiêu rõ rệt, hắn mới càng tốt hơn phấn đấu một bên Vegeta tuy rằng không nói gì. Nội tâm nghĩ tới nhưng cùng Son Goku tương tự Whis vung lên thần trượng. Vì bọn họ khôi phục thể lực. Beerus bày ra xua tay cho biết không cần vây xem siêu Saiya thần môn trong mắt bốc lên ánh sáng. Dồn dập thỉnh cầu Beerus đại nhân cùng bọn họ cũng đánh một trận. Giúp bọn họ hấp thu thần cảnh. Beerus mặt tối sầm. Các ngươi làm ta là tới làm gì a? Liền, Beerus tàn nhẫn mà đem ta bồ đám người sửa chữa một trận. Kết quả không có một cái đột phá, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi. Lĩnh ngộ cảnh giới hay là muốn xem người. Sung túc tu hành mới là điều kiện tiên quyết, bọn họ chỉ có ôm đầy người thương yên lặng đem đánh. Nát nhà nuốt vào trong bụng cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.